Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, trang 142. Thư Lê lên thuyền hải tặc là vì tìm kiếm bảo tàng. Kết quả bảo tàng không tìm được. Ngoài ý muốn phát hiện ba cái ấu tể, đúng vậy. Ba cái chủng tộc khác ấu tể, khí vị hỗn tạp tầng dưới chót khoang thuyền. Bày biện một cái lồng sắt cùng một cái két nước, lồng sắt khóa một đầu tuyết bạch sắc ấu long. Két nước khóa hai điều tiểu nhân ngư, kia đầu màu trắng ấu long cùng sa moi không sai biệt lắm đại. Héo héo mà ghé vào lồng sắt, lỗ mũi thô nặng mà phun khí, nguyên bản tinh tế phải tổn hại một tảng lớn, miệng vết thương hư thối, chảy màu đỏ đen huyết. Bốn phía hấp thụ một ít thích thịt thối phi trùng, đáng thương lại thê thảm, hai điều tiểu nhân ngư ước chừng 4 tuổi. Một cái lam đuôi một cái hồng đuôi, trừ bỏ có điểm dinh dưỡng bất lương, đảo không có gì thương thế, xia dơ trong tay quang cầu tiếp cận khi. Ấu long cùng tiểu nhân ngư đều co rúm lại một chút. Đồng tử bỗng chốc phóng đại, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ấu long thở hổn hển đến càng trọng, cánh vô lực mà gục xuống, thấm huyết móng vuốt ở lồng sắt cái đáy gãi gãi, phát ra chói tai thanh âm, tiểu nhân ngư ôm thành một đoàn, chìm đến vẩn đục đáy nước, trốn ở góc phòng, không dám nhúc nhích, thiên thần ở thượng, Anna đè lại trái tim, tức giận đến cả người run rẩy, đáng chết hải tặc. Thế nhưng làm ra như vậy tàn nhẫn sự. Ấu tể là mỗi cái chủng tộc hy vọng, yêu quý đều không kịp. Nào bỏ được làm cho bọn họ chịu một chút khổ. Hung hăng ngang ngược hải tặc không chỉ có trộm tiểu nhân ngư cùng ấu long, còn đem chủ ý đánh tới yêu tinh trên đầu. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu bọn họ cùng ấu tể bị hải tặc bắt, sẽ chịu như thế nào đáng sợ thương tổn. Bọn họ hào đáng thương, tiểu yêu tinh nhóm kinh ngạc qua đi. Đồng tình mà nhìn lồng sắt, ấu long cùng tiểu nhân ngư. Chụp đánh cánh tưởng tới gần, bị xia cấp ngăn trở, đừng nhúc nhích, tiểu yêu tinh nhóm lập tức dừng lại. Chớp đơn thuần đôi mắt, khó hiểu mà nhìn về phía xia, xia ho nhẹ một tiếng. Giải thích nói, các ngươi không hiểu nhân ngư ngữ cùng long ngữ. Tiểu yêu tinh nhóm, nga, một tiếng. Ngoan ngoãn mà huyền phù ở giữa không trung. Nhìn xia chậm rãi tiếp cận ấu long nơi lồng sắt. Ấu long đột nhiên ngẩng đầu. Há to miệng, phát ra, tê tê, xa ách thanh. Dựng đồng co rút lại thành một cái tuyến. Hung ác mà trừng mắt tiếp cận lồng sắt. Người, cho dù bị trọng thương, vẫn không có khuất phục. Ấu long đối sở hữu tiếp cận lồng sắt sinh vật, phát ra cảnh cáo, xia giơ lên đôi tay, dùng tiêu chuẩn long ngữ trấn an, ngoan ngoãn, đừng sợ, ta là yêu tinh, không phải hải tặc. Đột nhiên nghe được quen thuộc ngôn ngữ. Màu trắng ấu long hơi chút thu liễm hư trương khí thế. Nhìn chằm chằm xia mãnh nhìn, phát hiện hắn bề ngoài tuấn mỹ, hơi thở thuần tịnh. Cùng những cái đó hung tàn tà ác hải tặc hoàn toàn bất đồng. Ô ô ô, ấu long bò trở về. Trong miệng phát ra cầu cứu tiếng kêu, xia sau tiếp tục dùng long ngữ nói. Ngươi hướng phía sau lui một chút, ta tới cởi bỏ lồng sắt thượng ma pháp. Long tộc là da dày thịt thô sinh vật. Cho dù là ấu long, cũng có thể phá khai kim loại lồng sắt, nhưng mà vong linh pháp sư ở lồng sắt ngoại thiết cấm chế ma pháp, hạn chế ấu long hành động. Ấu long nghe lời mà sau này rụt rụt. Xia niệm một câu dài dòng chu ngữ kết thúc. Lồng sắt bên ngoài sáng lên một đạo quang mang chói mắt, Thư Lê vội vàng dùng tay che lại đôi mắt. Đãi quang biến mất, hắn nhanh chóng buông tay, chờ mong mà nhìn lồng sắt. Không biết khi nào xuống thang lầu tinh linh vương duỗi tay. Đem hắn lấy lên, Thư Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua tinh linh vương. An tâm mà ngồi ở hắn lòng bàn tay. Tiếp tục chú ý ấu long, ma pháp giải trừ. lồng sắt thuận lợi mở ra. Ấu Long giãy giụa muốn ra tới. Xia tiến lên nói, trên người của ngươi có thương tích, ta cho ngươi trị liệu một chút. Quan hệ ma pháp sư nhất am hiểu chính là trị liệu ma pháp. Xia đem tay phúc ở ấu long miệng vết thương thượng, niệm trị liệu ma pháp chú ngữ. Chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay nổi lên một đạo nhu hòa bạch quang, bao phủ trụ ấu long, đau đớn dần dần biến mất. Ấu long không được mà phát ra ô ô thanh, đem đầu nhẹ nhàng mà đụng chạm Xia cánh tay, đôi mắt ướt rầm rề, ngưng kết ra đậu đại nước mắt. Từ bị hải tặc bắt đi đến bây giờ, sợ hãi hơn nửa tháng, tuyệt vọng khoảnh khắc, rốt cuộc được cứu trợ, rốt cuộc duy trì không được kiên cường bề ngoài, ủy khuất mà khóc chít chít. Xia kiểm tra rồi một lần, chữa khỏi nó trên người lớn nhỏ miệng vết thương, miệng vết thương khỏi hẳn. Ấu Long hưng phấn mà kêu một tiếng, từ lồng sắt chui ra tới, giãn ra cánh, dùng sức mà phẩy phẩy, quát lên một trận gió lạnh. Hoa, tiểu yêu tinh nhóm bị phong đến ngã trái ngã phải, Ivy cùng Elliot tay mắt lanh lẹ, tiếp được ba con tiểu yêu tinh. Kumandi là cao cấp ma pháp sư, huyền ngừng ở giữa không trung, không chút sứt mẻ. Thư Lê may mắn mà ngồi ở tinh linh vương lòng bàn tay, không có đã chịu lan đến. Ấu Long trọng hoạch tự do, thu hồi cánh, giống tiểu cẩu mà vui vẻ. Tiểu yêu tinh nhóm ghé vào Ivy cùng Elliot trên vai, tò mò mà đánh giá. Ấu Long nhảy nhót kết thúc, phát hiện đom đóm tiểu yêu tinh nhóm ngồi ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn lại. Hải, ngươi hảo a. Tiểu Long, Enzo nhếch miệng cười chào hỏi. Đáng tiếc, hắn nói chính là tinh linh ngữ, Ấu Long nghe không hiểu, tiếp tục nhìn chăm chú, không có nhúc nhích. Enzo không chút nào nhụt chí, hỏi Ivy dùng như thế nào long ngữ chào hỏi. Ivy kiên nhẫn mà từng câu giáo, chỉ chốc lát sau, liền cùng Ấu Long thành lập câu thông nhịp cầu. Thư Lê nhìn bay đến Ấu Long trước mặt Enzo, bội phục không thôi, yêu tinh ngôn ngữ thiên phú, thật là sinh ra đã có sẵn, ngắn ngủn vài phút, thế nhưng học xong cơ bản long tộc thăm hỏi ngữ, các bạn nhỏ đều bay đến Ấu Long trước mặt chào hỏi. Thư Lê ngồi không nhúc nhích, hắn lực chú ý phóng tới két nước tiểu nhân ngư trên người. Xia đã giải trừ két nước bên ngoài ma pháp, mở ra két nước bên ngoài che chở lồng sắt, dùng nhân ngư ngữ kêu gọi trầm ở đáy nước hai điều tiểu nhân ngư. Khiếp đảm, tiểu nhân ngư hiển nhiên không có Ấu Long như vậy hào hống, mặc kệ Xia như thế nào trấn an đều không dao động. Xia nheo nheo giữa mày, thối lui đến một bên, đổi mặt khác yêu tinh tiến lên. Nhân ngư bảo bảo nhu nhược, nhát gan, ái khóc, không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, nếu không sẽ chịu kinh hách, tạo thành thương tổn. Ivy đứng ở két nước bên, dùng ôn nhu ngữ khi nói, tiểu bảo bảo nhóm, mau ra đây, các người an toàn. Hai điều tiểu nhân ngư ôm lẫn nhau, phun ra một chuỗi phao phao. Ivy không ngừng cố gắng, két nước thủy thật nhiều thiên không thay đổi, đợi không khó chịu sao? Nhân ngư đối thủy chất yêu cầu đặc biệt cao, ở vẩn đục trong nước đãi lâu rồi, cả người không thoải mái, nghiêm trọng còn sẽ sinh bệnh. Hết chương.